Chương 96, trị thương. Hạ Nhược Phi vội vã xuống xe kiểm tra, chỉ thấy một con chó mực đang nằm ở bánh xe bên kêu thảm thiết. Nó một cái chân trước có cái rõ ràng vằn mẹo, trên đầu cu nở dê bô cờ lên không ít huyết, xem ra thương đến rất nặng. Hạ Nhược Phi đầu tiên là trong lòng hơi buông lỏng. Cũng may không phải đụng vào người. Bất quá hắn đồng thời lại có chút lo lắng. Chó này trên người bẩn thỉu, hơn nữa còn vết thương đầy dây, vừa nhìn chính là một con chó lang thang. Tuy rằng vừa nãy là con chó này đột nhiên từ ven đường sông tới va lên xe của hắn, nhưng hiện tại chó này bị thương nặng như vậy, nếu như mình nên ngang rời đi, nó hơn nửa liền mất mạng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này là mở sao nói cu nở dê là một cái sinh mệnh, bỏ lại nó không quản lý mình trong lòng khẳng định không qua được. Liền hắn đi tới ngồi xổm người xuống chuẩn bị cẩn thận tra nhìn một chút con chó này thương thế. Chó mực thấy Hạ Nhược Phi lại đây, lộ ra cảnh giác ánh mắt, cố gắng dây rủa hướng Hạ Nhược Phi nhe răng trợn mắt, đáng tiếc nó bị thương thực sự là quá nặng, ngoác miệng ra mở thì có bọt máu chảy ra, dáng dấp kia căn bản không có bất kỳ lực uy hiếp. Đừng sợ, ta là tới cứu của ngươi, Hạ Nhược Phi ngữ khí nhẹ nhàng địa nói rằng. Đồng thời hắn còn vươn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa chó mực sống lưng. Có thế là cảm nhận được Hạ Nhược Phi thiện ý, cái kia chó mực trong mắt địch ý cu nở dê dần dần thu lại, thân thể của nó hơi cuộn mình, không ngừng mà run rẩy, vừa nhìn chính là không còn xô nở dê lâu nữa. Hạ Nhược Phi vội vã cho gọi ra linh đồ bức tranh, từ bên trong lấy ra một bình cánh hoa dung dịch. Hiện tại Hạ Nhược Phi sẽ phòng mấy bình cánh hoa dung dịch ở không gian bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một mảnh kỳ hoa cánh hoa dung nhập vào không gian linh nước trong đầm. Gần như lô hàng thành ba bình. Hạ Nhược Phi đưa tay đẩy ra chó mực miệng, đi vào trong đến gần như 1/4 bình cánh hoa dung dịch. Chó mực nhất thời cả người chấn động, nguyên bản thoi thóp nó thật giống lập tức tinh thần không ít, trong mắt dần dần biến mất thêm rực rỡ lại từ từ địa trở về. Hạ Nhược Phi đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn tiếp theo từ trong không gian lấy ra một cái túi cấp cứu, hết sức quen thuộc địa cho chó mực xử lý vết thương. Chó mực uống cánh hoa dung dịch chi sau. Đối với Hạ Nhược Phi từ lâu không có chút nào phòng bị, trái lại còn toát ra mấy phần thân cận tâm ý, tùy ý Hạ Nhược Phi giúp hắn trị thương. Đem cái kia chút tiểu nhân vết thương tất cả đều thanh tẩy, tiêu độc sau, Hạ Nhược Phi lại từ túi cấp cứu bên trong tìm làm ra một bộ cái cơ bản. Sau đó đối với chó mực nói rằng, có thể sẽ hơi có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút đây nha. Chó mực tự nhiên là nghe không hiểu hắn, nhưng 10 phân nhân cách hóa địa lộ ra vẻ mê man. Hạ Nhược Phi cười cợt, đưa tay ở chó mực gãy chân trên tìm tòi mấy lần, sau đó hơi dùng sức đem xương gãy chính lại đây, chó mực đau đến ô ô thét lên, bất quá nó tựa hồ biết Hạ Nhược Phi là đang trợ giúp chính mình, vì lẽ đó ngoại trừ kêu đau đớn ở ngoài, cũng không có cái gì cái khác phản ứng quá kích động. Hạ Nhược Phi thuần thục lấy ra cái cặp bản đem chó mực gãy chân cố định lên, sau đó lại đổ chút ít cánh hoa dung dịch đến gãy chân nơi. Chó mực nhất thời cảm giác một trận mát mẻ, tiếp theo đau đớn giảm nhiều. Không nhịn được thoải mái nhẹ nhàng ô một tiếng, dùng mũi sượt sượt Hạ Nhược Phi tay, biểu hiện 10 phân thân mật. Hạ Nhược Phi thầm nghĩ, linh đổ không gian bên trong linh khí nồng nặc, nên đối với chó mực khôi phục sẽ có ích lợi rất lớn. Liền hắn nhẹ nhàng ôm lấy chó mực, sau đó hơi suy nghĩ đưa nó đưa đến linh đổ không gian bên trong. Hạ Nhược Phi đồng thời để tâm niệm kiểm tra bên trong không gian tình huống. Cái kia chó mực đối với quanh thân hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, tựa hồ có chút ngộng. Sốt sáng mà bốn phía quay đầu nhìn một chút. Bất quá bên trong không gian hoàn cảnh vượt xa ngoại giới, rất nhanh chó mực liền không nữa căng thẳng, dùng một cái 10 phân tư thế thoải mái nằm trên mặt đất, con mắt hơi nhắm, như là trực tiếp ngủ. Hạ Nhược Phi lúc này mới yên lòng tương linh tranh vẽ quyển thu vào trong cơ thể. Hắn vừa mới chuẩn bị lên xe, trong túi quần điện thoại lại văng lên. Vừa nay hắn chính là vì tiếp cú điện thoại này, mới đụng vào chó mực. Sau đó hắn vẫn bận cứu trị chó mực, điện thoại di động vang lên lập tức ngừng rơi mất. Không nghĩ tới gọi điện thoại nhân như thế kiên nhẫn, chẳng được bao lâu lại phát tới. Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, điện thoại tới chính là hắn sơ trung, cao trung tổng cộng xa ưu 5 bạn học cùng lớp Quan Bình. Quan Bình là một tên bất động sản người đại lý, Hạ Nhược Phi trước vội vã bán ra nhà cho hổ tử mẫu thân chữa bệnh, chính là thông qua Ải Bình ở trong rất ngắn thời gian đem nhà bán đi. Lăng Thanh Tuyết cu nở dê là thông qua Ải Bình mới tìm được Hạ Nhược Phi lúc đó thuê lại quần phòng cho thuê địa chỉ. Hạ Nhược Phi nhận điện thoại hỏi, Quan Bình, tìm ta có việc đây. Tiểu tử ngươi làm sao nửa ngày đều không nghe điện thoại? Quan Bình trêu tức địa nói rằng, nên không phải là cùng Lăng đại tá Tiêu vào triển triển miên miên đi nói gì thế? Cái gì Lăng đại tá? Hoa Hạ Nhược Phi có chút chột dạ nói rằng, giả bộ còn theo ta giả bộ đúng không? Quan Bình ha ha cười nói, Lăng Thanh Tuyết, Lăng đại tá Hoa đều chủ động tìm ta muốn ngươi địa chỉ, cô gái này đuổi nam nhưng là cách trọng xa a. Quan Bình, tiểu tử ngươi có chuyện nói sự tình, lao xả nhân Lăng Thanh Tuyết làm gì? Hạ Nhược Phi nói rằng, sẽ không phải là ngươi đối với nàng có ý tứ chứ? Ta đương nhiên thú vị, dô ý lại có tiền, lại là chân dài đại mỹ nữ, ai không thích? Quan Bình cười nói, chỉ tiếc nhân ra chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú a. Làm huynh đệ, ta cu nở dê chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt tắc thành các ngươi vô nghĩa. Hạ Nhược Phi cười mắng, tiểu tử ngươi đến cùng có chuyện không? Có chuyện gì? Không có chuyện gì ta liền quải dô ý còn phải lái xe đây. Đừng biệt, có chuyện, có chuyện. Quan Bình liền vội vàng nói, buổi tối ngày mai có rảnh không? Viên Lệ Lệ muốn đính hôn, đính hôn trước na nở dê muốn xin mời đồng học của lớp chúng ta đồng thời tụ tập tới, năm nay vừa vặn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp 10 năm mà. Viên Lệ Lệ. Hạ Nhược Phi trong đầu nhất thời hiện ra một cái ngây ngô nữ hài dáng vẻ, nàng đều muốn đính hôn Zoe. Thời gian trôi qua thật là nhanh, Viên Lệ Lệ là Hạ Nhược Phi cùng Quan Bình sơ chung bạn học, lúc đó thuộc về không lộ ra ngoài loại kia, bất quá có thể chủ động mời bạn học tụ hội, nói như vậy sống đến mức chắc chắn sẽ không quá kém. Thời gian 10 năm, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Cô gái 24 tuổi đính hôn QNZ không tính nhanh Zoe. Quan Bình trêu nói, ngươi cùng Lăng đại tá Hoa đàm luận đến gần như QNZ có thể đính hôn nhưng chớ đem nhân ra làm lỡ. A Hạ Nhược Phi thấy Quan Bình lại kéo tới Lăng Thanh Tuyết trên người, vội vã đổi chủ đề hỏi, buổi tối ngày mai tham gia bạn học nhiều sao? Hạ Nhược Phi tốt nghiệp trung học chi sau liền đi làm lính, cùng sơ chung bạn học cơ hồ không có liên hệ, rất nhiều người thậm chí ngay cả tên đều có chút ấn tượng mơ hồ. Nhiều nhất mười mấy hai mươi đi, thật là nhiều người đều xuất ngoại, còn có ở ngoại địa công tác. Quan Bình nói rằng, ta vẫn luôn ở Tam Sơn Hốn, cùng bạn học liên hệ nhiều nhất, vì lẽ đó Viên Lệ Lệ để ta tận lực giúp một tay thu xếp. Tam Sơn thành phố là tên Kiều Hương, cơ hồ mỗi gia đều sẽ có thân thích ở nước ngoài, xuất ngoại làm công, du học nhân QNZ nhiều vô cùng. Cái kia Hạ Nhược Phi có chút do dự có muốn hay không đi. Hắn cùng sơ chung bạn học cơ hồ đều cắt đứt liên hệ, 10 năm này không thấy khẳng định QNZ phi thường xa lạ, kỳ thực như vậy tụ hội kỳ thực rất kẻ nhạt. Nhược Phi, vẫn là tham gia một chút đi, ta cùng cái kia chút sống đến mức tốt bạn học QNZ không có gì có thể tán gẫu. Ngươi coi như là cho ta làm cái bạn thôi. Quan Bình khuyên nhủ, đúng rồi, tiểu bàn hắn QNZ xác định sẽ tham gia. Tiểu bàn tên là Bàng Hạo, trên sơ chung hồi đó, một cái hắn, một cái Quan Bình, là cùng Hạ Nhược Phi quan hệ tốt nhất bạn học. Hạ Nhược Phi nghe vậy, suy nghĩ một chút nói rằng, vậy được đi, ngươi một lúc đem thời gian bắn tỉa vi tin cho ta đi, biết rõ 6 giờ ngươi tới trước công ty ta tiếp ta thôi. Quan Bình cười nói, ta sượt ngươi xe quá khứ. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi thoải mái đáp ứng nói. Cúp điện thoại chi sau, Hạ Nhược Phi tiếp tục đi xe trở lại nghỉ phép biệt thự. Hắn trực tiếp lên lầu đi tới phòng ngủ, từ nơi lòng bàn tay triệu ra linh đồ bức tranh đến, muốn vào xem một chút cái kia bị thương chó mực khôi phục đến làm sao.